Trừng phạt quân phục hệ liệt, quyển 1, góc truyện audio.com. Anh em sinh đôi 18 tuổi, im lặng ngồi trong biệt thự học sinh xa hoa yên tĩnh, đã giằng co hồi lâu. Đơn xin thi của cậu đã được thông qua. Lăng Khiêm đánh vỡ trầm mặc, "Phải, em trai Lăng Hàm sinh muộn hơn mấy phút." Ung dung gật gật đầu. Bà cuối cùng cũng đã đồng ý ký tên, mặc dù là anh em sinh đôi, vẻ ngoài hai người lại không hoàn toàn giống nhau, người bình thường cũng có thể dễ dàng phân biệt. Anh trai Lăng Khiêm kế thừa vẻ xinh đẹp của mẹ, khuôn mặt tuấn tú trung tính. Em trai Lăng Hàm lại hoàn toàn giống như ba cậu ta tướng quân Lăng Thừa Vân, có dáng vẻ anh tuấn cương nghị, khí chất cũng trầm ổn hơn. Đều là học sinh ưu tú trường quân đội chinh thế, hai người bởi huyết thống cao quý cùng thiên phú vượt trội của bản thân, có vô số người ủng hộ trong trường. Có, điều nếu để cho người không biết đến đoán, hơn phân nửa sẽ cho Lăng Hàm ổn trọng trầm mặc ngược lại là anh. Đây chỉ là ba bất công mà thôi, đồng ý cho cậu tham gia cuộc thi còn tôi thì lại gạt bỏ. Lăng Khiêm nói xong, lông mày duyên dáng nhăn lại rất nhẹ trong lúc đang tựa giận tựa không tỏa ra khí tức quỷ dị. Lăng Hàm lại hoàn toàn thờ ơ bình thản, cũng không thể để cho hai đứa con trai đều đồng thời tham gia một cuộc thi bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng đi. Hừ, đấy cũng là một cuộc thi sau khi thông qua có thể sớm tốt nghiệp trường quân đội chinh thế, đồng thời giành được đặc quyền quân bộ. Lăng Khiêm và Lăng Hàm đều là con ruột của tướng quân thượng đẳng chứ danh Lăng Thừa Vân. Lăng Khiêm, anh không phải đang ghen tị đi. Ghen tị, cậu chẳng qua là một thằng nhóc ngu ngốc vì có thể dùng đặc quyền sớm một chút thu anh. Trai vào tay nên tham dự cuộc thi không đếm xỉa sống chết mà thôi. Anh cũng đưa ra đơn xin, chỉ là không lấy được phê chuẩn thôi. Người có thể có được đặc quyền bảo hộ anh trai, mới có được tư cách giành lấy anh ấy, Lăng Khiêm, anh lúc trước không phải cũng đã đồng ý với điều này sao? Sinh ra trong tướng quân thế gia có quyền lợi nhạy cảm đối với quân bộ cho dù là anh em sinh đôi cũng đã sớm bắt đầu đủ loại tính toán tranh đấu với nhau. Theo tuổi tác tăng lên, vì đạt được người trong lòng hướng tới đã lâu, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Nếu thông qua cuộc thi cậu định làm như thế nào? Lăng Hàm đạm bạc mỉm cười ẩn tàng nắm chắc thắng lợi, tôi định làm như thế nào? Sau khi tôi có được quyền lợi đặc biệt của quân bộ, có thể muốn làm gì thì làm, anh chẳng lẽ đoán không được tôi sẽ làm gì sao? Cậu có, thể còn sống trở về rồi hãy nói. Lăng Khiêm nhìn chả không nhường nhịn, thắng bại còn chưa định. Vậy sao, giữa hai thân hình cao lớn, ánh mắt sắc nhọn giao nhau giữa không trung, ma sát ra tia lửa. Quyết không tặng anh trai cho ngươi. Hai anh em sinh đôi ngang bướng, nháy mắt hiện lên trong đầu, là cùng một bóng dáng đẹp trai cao ngất. Con nuôi của Lăng Thừa Vân, Lăng Vệ không có quan hệ huyết thống, nhưng là anh cả trên danh nghĩa của bọn họ, khuôn mặt cân đối tràn đầy anh khí, trên người tràn ngập tư thái quân đội cương nghị cùng chính trực, không biết từ lúc nào bắt đầu trở thành thứ mà hai anh em dòm ngó. Đọ sức của Lăng Hàm cùng Lăng Khiêm cũng triển khai lén lút xoay quanh anh trai Lăng Vệ. Thế nhưng đối với việc này, Lăng Vệ lại hoàn toàn không biết gì cả. Được cười, Lăng Hàm thằng nhóc này, cho rằng thu được tư cách thi thì mọi việc thuận lợi, có điều vạn nhất dưới tình huống nó thành công thông qua cuộc thi, đạt được quyền lợi đặc biệt của quân bộ, giành được ưu thế tuyệt đối, nhất định sẽ lập tức ra tay với anh trai. Lúc này, ngồi chờ chết mới là thằng ngu. Sau khi rời khỏi biệt thự, Lăng Khiêm kiềm chế cảm xúc ghen ghét và lo lắng cuồn cuộn, vội vàng chạy vào phòng máy tính cấp cơ mật yêu cầu mật mã mới có thể tiếp cận. Xét thành tích mà nói, có lẽ Lăng Hàm tên kia xác thực hơi hơn hắn, dù sao thành tích của em trai sinh đôi, ngay cả người bồi dưỡng của gia tộc Tu La đối đầu cũng không thể không bội phục. Thế nhưng, điều này không đại biểu Lăng Vệ nên bị Lăng Hàm độc chiếm. Sau khi hạ khẩu lệnh đóng cánh cửa kim loại dày trong phòng, Lăng Khiêm bắt đầu thao tác thuần thục máy vi tính chính hình người. Tí, ánh sáng bắt đầu lóe ra, máy vi tính phát, hình một nữ sinh xinh đẹp, chào mừng, Lăng Khiêm. Anh có quyền cho phép cấp bậc cao nhất của trường quân đội chinh thế, mời đưa vào chỉ lệnh thao tác. Mở ra hệ thống mô phỏng tính cách và hành vi, mời lựa chọn hồ sơ nhiệm vụ mô phỏng tính cách, Lăng Vệ, hồ sơ của Lăng Vệ đã được mở, trên màn ảnh lớn ngay phía trước hiện ra bóng dáng quen thuộc được giả thuyết hóa. Quân trang màu lam đậm được cắt may vừa vặn tôn lên thân hình thon dài đến phi thường anh tuấn, chính là anh cả mà Lăng Khiêm một lòng ngưỡng mộ. Mời đưa vào thuyết minh tình huống mô phỏng. Nhập vào tài liệu tính cách cùng với năng lực của tôi và Lăng Hàm. Lăng Khiêm cân nhắc phát ra chỉ lệnh thực thi phần mềm tiên đoán, giả thiết dưới tình huống Lăng Hàm thông qua cuộc thi đặc thù hình thức tương đồng khép kín, thành công lấy được đặc quyền quân bộ, Lăng Vệ trạng thái không thay đổi, xác suất bị Lăng Hàm chiếm giữ là bao nhiêu? Đèn nhấp nháy không ngừng, máy tính vận hành dự đoán tính toán phức tạp xấp xỉ 2-3 phút sau. Dựa vào tình huống giả thiết, xác suất Lăng Vệ bị Lăng Hàm chiếm giữ vượt quá 99,6%. đáng giận, đèn báo màu đỏ trong máy vi tính sáng lên, chỉ lệnh không rõ ràng, không thể chấp hành, mời một lần nữa đưa vào chỉ lệnh. Tiếp tục tính toán, giả thiết dưới tình huống Lăng Hàm thông qua cuộc thi đặc thù hình thức mô phỏng khép kín, Lăng Vệ trạng thái không thay đổi, tôi gia nhập cạnh tranh, xác suất độc chiếm Lăng Vệ là bao nhiêu? Dựa theo tình huống giả thuyết, xác suất anh độc chiếm Lăng Vệ 0.33%. Sau khi Lăng Hàm thông qua cuộc thi, tôi và Lăng Hàm đồng thời tiếp cận Lăng Vệ, xác suất hai người cùng sở hữu Lăng Vệ, chiếu theo giả thiết, xác suất nhỏ hơn 4%. Lăng Khiêm hai tay rũ xuống, bất chi bất giác gắt gao nắm thành nắm đấm. Sau khi suy tư một lúc lâu, một tia kiên quyết quỷ dị vụt qua trên khuôn mặt tuấn mỹ. Giọng nói của Lăng Khiêm trở nên trầm thấp nguy hiểm, tra thời gian của quá trình thi mô phỏng đặc biệt. Quá trình của cuộc thi là 20 ngày, trong thời gian đó người dự thi hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, sử dụng hệ thống truyền tin tức một chiều. Nói cách khác, khi Lăng Hàm đang thi tuyệt đối sẽ không nhận được bất kỳ tin tức gì từ bên ngoài. Đúng vậy, thật không tệ, Lăng Khiêm thấp giọng thì thào, khóe miệng tà khí nhếch lên nụ cười khẽ, phát chỉ lệnh với máy tính, điều động phần mềm cơ mật cấp nội bộ, lấy hồ sơ tính cách của Lăng Vệ làm tư liệu chuẩn, tính toán độ chấp nhận của Lăng Vệ đối với việc anh em không có quan hệ huyết thống tiến hành quan hệ thể xác. Máy tính lần chạy câu hỏi này, lâu hơn mấy lần so với vừa rồi. Độ chấp nhận anh em không có quan hệ huyết thống tiến hành quan hệ thể xác 35%. Nhưng đồng thời tồn tại nhân tố tâm lý then chốt có thể lợi dụng. Nhân tố tâm lý then chốt là những gì? Cảm giác gia đình, cảm giác báo ân, cảm giác trách nhiệm. Chuyển sang hệ thống dự đoán mô phỏng hành vi, Lăng Khiêm đưa ra câu hỏi vô cùng mấu chốt, tiến hành dự đoán đa lộ tuyến, yêu cầu của tiền đề, trong vòng 20 ngày. Không, 10 ngày, phương thức tốt nhất chiếm lấy Lăng Vệ là gì? Tít tít tít tít, hệ thống dự đoán tính cách hành vi phức tạp, trong khi đèn nhỏ nhiều màu không ngừng nhấp nháy phát ra tiếng vận hành rất nhỏ. Trong vòng 10 ngày, phương pháp tốt nhất giữ lấy Lăng Vệ. Hiếp bức 40%, bạo lực 20%, hành vi ôn hòa 10%, tỏ ra yếu kém 10%, 10% còn lại thuộc về nhân tố không thể dự đoán. Hiếp bức bạo lực, thật đúng là hợp khẩu vị a, cái bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ kia của anh trai, quả thực rất thích hợp bị cưỡng chế hung hăng xỏ xuyên qua. Dưới xâm phạm của côn thịt dữ tợn của em trai, khi đong đưa mông khóc cầu xin tha thứ, khuôn mặt đoan chính cương nghị ấy, sẽ vặn vẹo thành vẻ yêu mị gợi cảm dâm mỹ không chịu nổi đi. Lăng Hàm, cậu cứ tiếp tục mơ mộng đẹp, sau khi thi cái kia quay về hoàn toàn chiếm được anh trai đi. Tôi thế nhưng tuân theo thiên hạ thủ vi cường mới là học sinh chuyên nghiệp của hệ chỉ huy. Trong thực chiến biến hóa thất thường, nắm lấy thời cơ chiến đấu cũng là một điểm rất quan trọng nha. Trên khuôn mặt thiếu niên 18 tuổi, mắt mơ hồ lộ ra ý cười gian ác không thể quan sát được. Chú ý rất nhanh được quyết định, chỉ cần xác định sau khi em trai Lăng Hàm tiến vào trạng thái thi khép kín, không thể biết tin tức bên ngoài, liền lập tức thực hiện kế hoạch vượt lên trước đoạt lấy anh trai Lăng Vệ. Thời gian không nhiều lắm, cuộc thi của Lăng Hàm chỉ có 20 ngày, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Trước khi bắt đầu tiến công, đủ loại chuẩn bị chỉ ít dùng mất 10 ngày. 10 ngày còn lại là thời gian then chốt tiếp xúc thẳng với anh trai, trong 10 ngày này, chẳng những phải đoạt lấy tấm thân xử nam của anh trai, còn phải lợi dụng từng giây quý báu tiến hành dạy dỗ tình yêu tăng cường với anh ấy. Dạy dỗ anh đến yêu côn thịt của mình, dưới háng của mình hóa thân làm dâm thú mỹ lệ. Lăng Khiêm tính toán thời gian, trong đầu, một bên lấy ra máy truyền tin, bấm một dãy số, dùng giọng điệu thong dong cao ngạo, nhưng tuyệt đối không chọc người khác phản cảm, thanh nhã mở miệng. Xin chào, tôi là Lăng Khiêm, con thứ của tướng quân thượng đẳng quân bộ Lăng Thừa Vân. Xin lỗi mạo muội quấy rầy, có một chuyện nhỏ, muốn mời ngài làm chút sắp xếp ở trường quân đội Trấn Đế cho tôi. Có thể sau 10 ngày, sắp xếp cho anh cả Lăng Vệ của tôi một kỳ nghỉ ngắn hay không, ngày nghỉ 10 ngày là đủ rồi. Chuyện này, tôi tương lai, nhất định sẽ báo đáp xứng đáng. Cách chương.